Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2052, chương 2052, người chơi gian nan khổ cực ý thức. Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, Lý Minh mang theo các quan chỉ huy cấp tốc chạy tới đại sảnh một bên đăng nhập khu. Chuẩn bị bắt đầu hôm nay công tác, phòng làm việc trên lầu 2. Tất cả cao tầng các quan chỉ huy đã biết được ba trên lầu truyền tới tin tức tốt. Từng cái đồng dạng mừng rỡ không thôi. Liên minh càng ngày càng cường đại, khiến cái này tầng quản lý các người chơi cũng đối với chính mình tiền đồ tràn ngập hy vọng. Vù vù, lúc sáng sớm 7 giờ 30 phút, linh giới bên trong cũng đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Hòa hình thành cùng các trong đại thành thị vô số cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Càng ngày càng nhiều các người chơi chính đang lục tục online. Từ khi linh giới mở phục đến nay liền đánh vỡ trò chơi trong lịch sử vô số ghi chép. Cùng online người chơi số lượng nhiều nhất, người chơi phát triển độ nhiều nhất, người chơi bảo trì online dẫn lớn nhất chờ một chút số liệu. Có thể thấy được hiện tại linh giới đã không vẻn vẹn chỉ là một cái trò chơi, mà chính là một cái toàn dân giả thuyết kết giao bình đài. Ở cái này trong thế giới giả lập, người ưa thích luyện cấp tác chiến làm nhiệm vụ, ta thích làm ăn kiếm tiền tìm kiếm cơ hội buôn bán. Hắn ưa thích nghỉ dưỡng giải trí đi dạo xung quanh trải qua nguy hiểm. Mỗi người đều có thể tại linh giới bên trong tìm tới thuộc về mình niềm vui thú. Nhưng là linh giới bên trong người chơi tạo thành một cái rất thói quen tốt. Cái kia chính là ban đêm rất ít nhìn đến rất nhiều suốt đêm trò chơi. Cái này cần ít cùng trò chơi sơ kỳ hệ thống thiết lập trò chơi thời gian hạn chế. Còn có cũng là hệ thống thiết lập ban ngày cùng ban đêm hai loại khác biệt trò chơi hoàn cảnh. Các người chơi ban ngày có thể tổ đội đi dã ngoại thám hiểm. Nhưng là đến ban đêm về sau, các người chơi online dẫn giảm bớt tình huống dưới, mà dã ngoại hoàn cảnh đến ban đêm về sau hội càng thêm nguy hiểm. Một số quái vật năng lực được đến tăng lên, lúc này thời điểm lại đi dã ngoại hội thường xuyên xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, có rất ít người chơi ban đêm dã ngoại xuất hành, cho nên hiện tại linh giới đã hấp dẫn càng nhiều người chơi thêm vào. Trò chơi nhân số theo mở phục đến bây giờ, một mực duy trì tăng trưởng trạng thái. Đây là trước kia tất cả trò chơi đều không thể làm được sự tình. Căn cứ truyền hình cùng trên Internet tuyên bố một số số liệu đến xem. Hiện tại toàn thế giới nhân loại đã có vượt qua một nửa nhân số nắm giữ buồng điều khiển. Mà không có buồng điều khiển người, chỉ là những năm kia kỷ chưa đạt tới quan phương yêu cầu học sinh tộc thôi. Mà theo quan phương muốn cầu nới lỏng, chỉ cần gia trưởng tự mình tiến đến linh giới phục vụ điểm tiến hành xác nhận, liền có thể cho mình hài tử cũng xin buồng điều khiển. Tại gia trưởng bồi hộ phía dưới liền có thể bình thường đổ bộ linh giới. Gần đoạn thời gian đến nay, linh giới bên trong thường xuyên có thể nhìn đến một nhà ba người tại dã ngoại trong địa đồ du ngoạn hoặc là đánh quái tràng cảnh xuất hiện. Chính thức bởi vì linh cơ người chơi số lượng còn đang không ngừng gia tăng, Lý Minh hiện tại danh khí cũng không ngừng mở rộng. Đi qua lần này trận doanh chiến một hệ liệt sau khi chiến đấu, thì liền chính quy truyền hình tin tức phía trên cũng có thể thường xuyên nhìn đến Lý Minh mang theo quy mô to lớn quân liên minh đoàn cùng địch quân đối kháng hình ảnh. Hiện tại Lý Minh cùng một số cùng bạn bè đã trở thành toàn thế giới người chơi toàn dân thần tượng. Thì liền châu Phi da đen người chơi cũng đối cái này thần kỳ hoa hạ đại khu quan chỉ huy tràn ngập hiếu kỳ cùng tôn kính. Minh ca, hết thảy bố trí hoàn tất, ngươi là có hay không cần đến xem xét một chút chúng ta bẫy dập? Phạm Hoa sau khi online lập tức báo cáo. Không dùng, các ngươi làm việc ta yên tâm. Hiện tại bắt đầu bố trí vòng vây. Đúng, thương khung liên minh bên kia là tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi, bên kia cũng thật sự là kỳ quái. một đêm động tĩnh gì cũng không có. Tất cả đều trở về bọn họ hỗn độn hoàng thành tham dự hội nghị. Một mực nháo đến 3 giờ sáng mới hoàn toàn tán đi. Không biết hôm nay bọn họ hội làm gì? Phạm Hoa nói ra, vậy liền an bài nhiều người hơn chằm chằm chết tất cả Hòa Bình thành bên trong cùng phụ cận địa đồ. Một khi phát hiện bọn họ đại quy mô xuất hiện, trước tiên thông báo ta. Lý Minh nói ra, minh bạch. Phạm Hoa gật đầu nói, lão đệ, ta ngược lại là theo một số lão bằng hữu chỗ đó nghe đến một số truyền ngôn. Nói là Thương Khung Liên Minh gặp phải nguy cơ giải tán. Bọn họ lương cao thuê đại bộ phận nghề nghiệp người chơi nhóm đều tại phàn nàn. Tháng này lương bổng sợ rằng cũng phải ngâm nước nóng. Bọn họ từng cái nhân tâm bắt đầu bất an. Hoàng Triều Lang Huyết mở miệng nói ra, lời đồn đại này là thật hay không? Lý Minh một chút trừng to mắt. Không sai, Lang Thúc tin tức ta cũng theo vài bằng hữu chỗ đó nghe đến. Bọn họ tháng này còn có 3 ngày không đến liền muốn phát tiền lương. Dựa theo thông lệ, hôm qua buổi sáng liền cần phải gửi đi tài vụ thu nhập tin tức, một ngày đều chưa lấy được. Không cách nào xác nhận cùng tháng thu nhập số liệu. Bọn họ đều không rõ ràng phát lương ngày phải chăng có thể bình thường thu đến lương bổng. Thiên, Tâm Hồng gật đầu nói, há, thu nhập số liệu không có gửi đi. Đây là tài vụ xảy ra vấn đề, vẫn là bọn hắn cao tầng xảy ra vấn đề. Lý Minh lập tức nhạy cảm ý thức được cái gì. Đối với nghề nghiệp người chơi tới nói, mỗi tháng thu nhập là bọn họ nuôi sống gia đình quan trọng. Bọn họ có thể trở thành nghề nghiệp người chơi cũng là đỉnh lấy trong nhà áp lực rất lớn. Nếu là không có thu nhập lời nói, các loại tiếng chất vấn hội để bọn hắn vô cùng đau đầu. Nếu như đến phát tiền lương thời điểm, Thương Khung Liên Minh không cách nào bình thường cấp cho tiền lương lời nói. Cái kia toàn bộ Thương Khung quân đoàn tất sẽ xuất hiện vô cùng đại hỗn loạn. Các người chơi phẫn nộ một khi bạo phát, Thương Khung Liên Minh khoảng cách sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà chuyện này tới đúng lúc, nếu như có thể lợi dụng được, chính là đè sập Thương Khung Liên Minh sau cùng một cọng cỏ. Một khi Thương Khung Liên Minh không còn tồn tại, cũng không có bất luận cái gì có thể cho bốn đại liên minh chế tạo phiền phức đối thủ. Như vậy đến đón lấy chiến đấu, một đường hướng hỗn độn hoàng thành đẩy mạnh, cần phải vô cùng thuận lợi, không có áp lực chút nào. Như thế tới nói, còn lại 3-4 ngày thời gian, bốn đại liên minh liền có thể đuổi tại Bắc Mỹ khu trước đó triển khai đối hỗn độn hoàng thành chiến. Đấu, Lão Ca, Hồng Thiếu, Mộc Lan đại tỷ, lấy các ngươi tại trò chơi trong vòng tư lịch cùng thân phận địa vị. Nói ra lời nói có thể cho bao nhiêu người tin phục? Lý Minh hỏi, tiểu tử ngươi lại chuẩn bị ngột ngạt sự tình. Hoàng Triều Lang Huyết nhất thời vừa cười vừa nói, nếu như lấy Lang Thúc cùng ta, tăng thêm Mộc Lan đại tỷ nói tới. Tuy nhiên không thể để cho trong vòng phần lớn người tin phục. Nhưng ít ra hội để bọn hắn mang trong lòng nghi hoặc. Chủ động đi nghe ngóng việc này. Thiên Tâm Hồng hồi đáp. Ta nói chuyện, xưa nay không giả dối. Nhận biết ta người không biết nghi vấn. Tàn Nguyệt Mộc Lan tự tin nói ra. Rất tốt, ba vị hiện tại thì hướng mỗi người hảo hữu vòng phát ra tin tức. Nói cho bọn hắn. Phượng Ngô Sơn Mạch đã triệt để bị chúng ta bốn đại liên minh chiếm cứ. Thương Khung Liên Minh vô số lãnh địa bị chúng ta từng cái cướp đoạt. Bọn họ hiện tại hoàn toàn mất đi đối Hòa Bình thành xung quanh địa đồ trưởng khống. Cách dù đầu tư sắp đổ xuống sông xuống biển, cho nên bọn họ cao tầng chuẩn bị rút vốn giải tán liên minh. Ngay tại tổ chức hội nghị cấp cao hiệp thương hậu sự. Cho nên bọn họ tháng này tiền lương đoàn chứng là không có kịch. Mà lại tháng sau, thu đến thì hẳn là phân phát phí. Lý Minh vừa cười vừa nói. Hắn tiến vào nghề nghiệp người chơi vòng cũng có một đoạn thời gian. Đối nghề nghiệp người chơi nhóm cùng công hội ở giữa hợp đồng càng ngày càng rõ ràng. Tại nghề nghiệp người chơi nhóm cùng nghề nghiệp công hội ở giữa hợp đồng bên trong. nghề nghiệp người chơi vĩnh viễn là yếu thế một phương. Tất cả nghề nghiệp hợp đồng bên trong quy định, nghề nghiệp người chơi lúc nào cũng có thể bị công sẽ buông tha cho. Tối đa cũng chính là bồi thường một tháng hoặc là ước định số lượng lương bổng mà thôi. Các người chơi hoàn toàn là bị động một phương. Bọn họ nếu là muốn hủy bỏ hiệp ước thì phải bỏ ra cách dù giải ước kim. Có thể là công hội bên kia nếu như không muốn ngươi. Cũng chính là sớm chào hỏi công phu. Tuy nhiên loại này quy tắc vô cùng không hợp lý. Thậm chí là vi phạm hợp đồng pháp quy bình tĩnh. Nhưng mỗi cái ngành nghề đều có chính mình nội bộ quy tắc. Ngươi nếu là không tiếp nhận dạng này hợp đồng, công hội có thể không muốn ngươi. Lựa chọn nó nguyện ý tiếp nhận hợp đồng người chơi. Dù sao muốn làm nghề nghiệp người chơi người thế nhưng là hay xảy ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.